Rất Trá Phong Vân, chương 1187, chuyện bình thường, góc chuyện audio.com, gia chủ đời trước của gia tộc tinh linh chủ trì ma pháp trận, thậm chí cảm giác được Càn Vô tinh thần sắp tiếp quản ma pháp trận này. Hắn muốn tấm màn bảo vệ ma pháp này bắt đầu thu lại, lợi dụng ma pháp trận và tấm màn bảo vệ ma pháp này, cứng rắn đè ép Càn Kình. Giờ phút này, Càn Vô tinh thần cảm giác được mình không phải là đang một mình chiến đấu nữa. Sau khi bộ thánh khí thứ hai khởi động, một bộ thánh khí khác trên người hắn cũng bắt đầu khởi động. Càn Khôn Vô Cực Ấn lại một lần nữa sinh ra. Dưới sự trợ giúp của thánh khí, Càn Khôn Vô Cực Ấn lại được nâng cao, cường đại hơn so với trước. Càn Kình ngồi ngay ngắn trên vương tọa không hề nhìn tới Càn Vô tinh thần. Hắn nhìn về phía những người khác, các ngươi không nhân cơ hội này cùng tiến lên sao? Thân thể Sơn Xuyên thoáng giật mình. Giờ phút này người trung niên 30 tuổi cuối cùng đã phát hiện ra, người thừa kế đấu khí phong vân thế hệ này, mạnh mẽ hơn mình, hơn nữa cường đại hơn mình không phải chỉ một chút. Không cần bọn họ ra tay, một mình ta có thể đánh bại ngươi. Hai tay Càn Vô tinh thần hội tụ ở trước ngực, Càn Khôn Vô Cực Ấn lại muốn cứng rắn nhét mắt thần vạn pháp vào trong vạn pháp. Càn Chiến Huyền thấy một cảnh tượng như vậy cả kinh, hai tay nắm chặt từng sợi gân xanh liên tục nhảy lên trên mu bàn tay. Đây là chiến sĩ trẻ tuổi mạnh nhất Càn gia thế hệ này. Không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa cảm giác chiến đấu trời sinh không người nào có thể sánh ngang. Đem đấu kỹ dung hợp vào trong ma pháp, đây là chuyện chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương các triều đại đều muốn làm nhưng chưa từng có người nào có thể làm được. Càn Chiến Huyền hít sâu một hơi, thực lực của mình cường đại hơn so với Càn Vô tinh thần, nhưng mình cũng không dung hợp được như vậy. Tất cả đấu kỹ sinh ra từ vu hỗn độn, tất cả đấu kỹ hủy diệt tiêu vong trở về hỗn độn, tất cả đấu kỹ đến từ cùng một chỗ điểm, bọn họ có cùng một nguồn gốc. Nguồn gốc này chính là tất cả. Nguồn gốc này có thể dung nạp bao hàm vạn vật, không trật tự chính là có trật tự hóa không trật tự. Một sinh hai, hai hóa ba, ba thay đổi vạn vật. Càn Kình nhắm mắt cảm ngộ nhận thức đối với hỗn độn trong khoảng thời giờ qua. Hắn nhớ lại tình cảnh đối chiến một quyền với Cửu Dương Chân Tông lúc trước. Nếu như mình có thể chứa đựng tất cả, như vậy một quyền của Cửu Dương Chân Tông sẽ hóa thành vô hình, hoàn toàn không có chút uy năng nào, bị hỗn độn cắn nuốt bao phủ. Đấu kỹ là như vậy, ma pháp cũng là như vậy, chúng đến từ cùng một chỗ, dung hợp vốn là chuyện bình thường. Càn Kình bình tĩnh nhìn Càn Vô tinh thần, chiến sĩ gia tộc huyết mạch tinh linh vương này dựa vào số thánh khí lớn và cảm ngộ lâm trận, thực lực bạo phát ra tuyệt đối có thể trở thành trẻ tuổi người đứng đầu, thậm chí vượt qua mình không ít. Băng, tử kim ngoan cố dựng thẳng trên đầu Càn Vô tinh thần, giờ phút này lại bị lực lượng tóc bành trướng đứt đoạn. Lực lượng bàng bạc khiến không khí cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Càn Kình, ngươi bảo ta tùy ý tụ lực phóng ra uy năng. Ta sẽ khiến ngươi cả đời phải hối hận, trong mắt Càn Vô tinh thần lộ vẻ dữ tợn, còn ngươi lộ ra sự tự tin tuyệt đối. Hôm nay thực lực tổng hợp của mình đã vượt qua Càn Kình một cách toàn diện. Một đòn tất sát này tập trung vào Càn Kình, đối thủ dưới một đòn này chắc chắn phải chết. Đấu khí và ma pháp, góc chuyện audio.com, dung hợp đúng là bước đầu tiên khai sáng cuộc đời huy hoàng của Càn Vô tinh thần ta. Càn Kình, xem vạn pháp Càn Khôn Vô Cực Ấn của ta. Càn Vô tinh thần long hành hổ bộ chớp mắt liên tục vung tay kích động xuất hiện ở phía trước người Càn Kình chưa đầy ba thước tụ tập tất cả uy năng phóng ra. Khoảng cách cực ngắn, lực lượng đáng sợ, Càn Vô tinh thần thấy lúc mình xuất hiện ở trước mặt Càn Kình, đối thủ này thậm chí không kịp có bất kỳ sự chuẩn bị nào, trong lòng càng tràn ngập tự tin. Xem một quyền hỗn độn của ta, cánh tay Càn Kình giơ lên, thiên địa hình như đều nằm ở trong tay của hắn. Đái thế ngôi sao dung hội tụ toàn thân, đối mặt với công kích toàn thân không hề dao động trở tay một quyền nghênh đón. Hai lực lượng cường đại đến cực điểm gặp nhau trên không trung. Giọt nước mưa và đấu khí hợp cùng một chỗ tạo thành một bọc không khí cực lớn hoàn toàn bao vây xung quanh hai người, không để cho bất kỳ người nào có thể thấy cảnh tượng chiến đấu bên trong đó rốt cuộc thế nào. Chỉ có cơn lốc không ngừng rít gào, tiếng gió thổi khiến người ta không nhịn được dùng hai tay bịt kín lỗ tai, nhìn lên cảnh tượng trên không trung giống như mặt thế đang phủ xuống. Sao có thể như vậy được, ta mới bước đầu tiên tiến vào huy hoàng, đây là chuyện gì vậy, vì sao đấu kỹ của ta không nghe sự điều khiển của ta? Vì sao đấu kỹ lại tách rời khỏi ma pháp, tại sao đấu kỹ lại quy thuận một quyền của Càn Kình? Không, tiếng rít gào của Càn Vô tinh thần, ban đầu từ kinh ngạc biến thành không giải thích được, lại từ không giải thích được biến thành khủng hoảng, cuối cùng hóa thành sự bất lực sâu sắc. Trên bầu trời khối không khí nổ mạnh, thân thể Càn Vô tinh thần hóa thành đạn pháo từ đó bay ngược ra, đụng nát khán đài cao nhất trực tiếp bay ngược vào trong tầng mây đen dày đặc. Một tia sét từ trên cao bay về phía hắn, nặng nề đánh hắn rơi về phía mặt đất. Lôi đài phía dưới này vốn là một hố sâu. Sau khi bị Càn Vô Tinh Thần đập xuống, hố lại càng trở nên sâu hơn. Không ít bùn ướt ở đập bắn trên không trung. Khi luồng khí lưu trên cao tản đi, Càn Kình vẫn ngồi ở trên vương tọa kim loại. Càn Vô Tinh Thần chẳng những không ép được hắn giải phong ấn, thậm chí ngay cả năng lực khiến hắn rời khỏi vương tọa cũng không làm được. Sao có thể như vậy được? Rất nhiều chiến sĩ trẻ tuổi đều khiếp sợ nhìn Càn Kình đang ngồi trên không trung. Từ đấu khí thực lực tổng hợp vừa rồi có thể thấy Càn Vô Tinh Thần đã thi triển ra lực phá hoại vượt xa Càn Kình mới đúng. Kẻ chiến bại chắc chắn phải là Càn Kình. Vì sao, vì sao, vì sao kẻ chiến bại hiện tại lại là Càn Vô Tinh Thần? Càn Kình thậm chí ngay cả đứng dậy cũng không đứng dậy nổi. Thật lợi hại, khóe mắt Bàn Hoành Cơ co giật, lực chiến đấu của Càn Kình đã đạt đến trình độ thật đáng sợ. Thời điểm Càn Vô Tinh Thần vẫn đang đeo đuổi tăng cường lực lượng, hắn đã bắt đầu chạm tới bản chất của lực lượng. Càn Kình bây giờ, Lý Phách mở miệng nói, hắn bây giờ thật sự tiến vào trong giai tầng của lão già chúng ta. Bàn Hoành Cơ chậm rãi gật đầu, trong vạn giải chi nhãn của hắn vẫn lộ ra nghi ngờ sâu sắc và không thể tin được. Mặc dù thời gian mình tiếp xúc với Càn Kình cực kỳ lâu, mình biết người trẻ tuổi này tiến bộ thần tốc nhưng vẫn không nghĩ đến hắn có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó mà tin. gocchuyenaudio.com Được, chiến sĩ và ma pháp sư đều giống nhau, là một quần thể theo đuổi lực lượng. Cách chương